Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, địch nhân kiệt già Lâu La khởi động máy. Mỗi người đều đang đợi bộ phim này chính thức chiếu phim. Trung gian, La Mạch nói hắn tạm thời muốn đình chỉ tam thể kế hoạch thời điểm. Rất nhiều người vẫn đủ tiếc nuối. Tuy nhiên bọn họ đều biết La Mạch nói là tạm dừng tam thể kế hoạch chủ yếu là vì như vậy một bộ điện ảnh có thể đập đến càng tốt hơn, có thể vỗ càng xuất sắc hơn. Chính như hắn rèn luyện kịch bản đến về sau hoàn toàn chụp xong thành nhạc phi một dạng. Vậy cũng là hắn đi qua dài dằng dặc thời gian mới cuối cùng rèn luyện đi ra ngoài kịch bản. Tin tưởng tam thể cũng nhất định là thuộc về loại kia mạn công ra việc tinh tế tác phẩm. Chờ đến lớn bộ phận chuẩn bị đã sau khi hoàn thành. Dạng này một bộ điện ảnh đến lúc đó khẳng định cũng có thể mang đến lại một lần nữa oanh động tính. Sức ảnh hưởng, nhưng cho dù biết những này, mọi người đối với La Mạch tạm thời tránh bóng chuyện như vậy vẫn là đặc biệt tiếc nuối. Bọn họ hy vọng La Mạch coi như tạm thời không quay nhiếp tam thể cũng có thể trước tiên đánh ra mấy bộ quá độ tính phim nhựa đến cho mọi người giải thèm một chút. Mà bây giờ bọn họ liền nghe được địch nhân kiệt già Lâu La sẽ bắt đầu quay chụp. La Mạch đảm nhiệm liên hợp đạo diễn cùng vai chính tin tức. Cái này, tất cả mọi người kiểm tra chú độ để lên tới. La Mạch tại ngoại trừ đạo diễn về sau. Hắn làm một cái thân phận của diễn viên cũng là tương đối đáng giá mọi người thích. Gần nhất một cái đã chứng minh hắn đang biểu diễn phương diện cường đại tài hoa điện ảnh cũng là nhạc phi. Khi mọi người nhìn thấy sau cùng nhạc phi nói ra 10 năm công lao hủy hoại chỉ trong chốc lát thời điểm, tất cả mọi người không thể phủ nhận chính mình thật sâu bị La Mạch cái biểu tình kia rung động rồi. Với lại này bộ phim còn để cho La Mạch lấy được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Có thể nghĩ La Mạch đang diễn thành viên phương diện tạo nghệ trên cũng tuyệt đối không cạn. Nếu nói như vậy, mọi người đối với La Mạch sẽ đảm nhiệm liên hợp đạo diễn. Thậm chí cả còn muốn đảm nhiệm vai nam chính địch nhân kiệt già Lâu La cũng liền tràn đầy chờ mong, cùng với những cái khác người khác biệt. Những thứ khác rất nhiều Trung Quốc ngôi sao điện ảnh đạo diễn. Khi bọn hắn có phim mới thời điểm, tối đa cũng là trong nước hỗ trợ bọn hắn người đặc biệt cao hứng. Sau đó quốc ngoại hỗ trợ bọn hắn người dù sao cũng là trong vòng nhỏ. Rất khó khuếch tán đến thế giới cái này phạm vi lớn trong vòng. Nhưng La Mạch nói muốn quay chụp tân điện ảnh, đồng thời đảm nhiệm liên hợp đạo diễn cùng vai chính thời điểm. Hắn mang tới sức ảnh hưởng còn có chờ mong giá trị cũng không vẻn vẹn hoa hạ có thể hạn chế rồi. La Mạch rất nhiều thời điểm, sức ảnh hưởng cùng chờ mong giá trị đã có thể khuếch tán đến toàn bộ thế giới bên trong. Ngoại quốc nhân, nhất là Nhật Bản, Âu Mỹ, quốc gia những địa phương này, có thật nhiều cũng là đang mong đợi La Mạch điện ảnh có thể tranh thủ thời gian chụp xong, mau tới chiếu. Mặt khác, bọn họ cũng nghĩ đến trước địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Nghĩ tới ở nơi này biểu hiện hết sức xuất sắc. Nhớ tới này bộ 3D hiệu quả đặc biệt lộng lẫy. Cảnh đánh nhau, sức tưởng tượng 10 phần phong phú phim nhựa. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy lúc ấy tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong vẫn phải là đến hơn 5 tỷ Mỹ kim phòng chiếu. Cũng gây nên qua một đoạn thời gian ngắn oanh động, mang đến rất nhiều người ưa thích. Sau địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy DVD tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng bán rồi hơn 100 vạn mở đầu. Dạng này sổ tự cũng đã chứng minh mọi người đối với cái phim này ưa thích. Hiện tại cái phim này ở nước Mỹ IMDb bình luận điện ảnh trên website vẫn như cũ còn có 7.6 phân cho điểm. Dạng này điểm số cùng La Mạch nhạc phi như thế cho điểm đạt đến 9.6 điểm quái vật tự nhiên không có cách nào so. Nhưng làm một bộ hoa hạ phim nhựa tới nói, 7.6 chia đã là tương đối khá chấm điểm. Dạng này một bộ điện ảnh muốn chụp xuống một bộ, đối với rất nhiều người tới nói, dù là bên trong không có La Mạch diễn viên chính, bọn họ khả năng cũng sẽ dự định nhìn một chút đoạn phim trailer và những người khác bình luận sau đó mới lựa chọn có đi hay không xem cái phim này. Mà bây giờ điện ảnh vẫn là bởi La Mạch vai chính, mọi người đối với cái phim này chờ mong cũng liền đặc biệt cao. La Mạch Tân điện ảnh a, nhất định phải đi xem. Tuy nhiên La Mạch bây giờ nói là liên hợp đạo diễn, nhưng mọi người đều biết, tất nhiên hắn đảm nhiệm đạo diễn, bộ phim này nhất định sẽ có phong cách của hắn, cho nên khẳng định đáng giá vừa nhìn. Kỳ thực chỉ cần nhìn qua Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy Người, khả năng đều sẽ có chút chờ mong Địch Nhân Kiệt Già Lâu La A, đó là một bộ tương đối xuất sắc. Phiến tử, tiết tấu vẫn đủ tốt, làm thị giác mảng lớn đến xem cũng coi như không tệ. Huống chi bên trong những cái kia đối với Trung Quốc công phu phát huy cùng lúc trước rất nhiều. Phiến tử cũng là bất đồng, hoàn toàn cho người ta một cảm giác mới mẻ cảm giác. Đúng a, Địch Nhân Kiệt, Rồng Biển Trỗi Dậy Trong. Mọi người có thể nhìn thấy La Mạch thân thủ rốt cuộc có bao nhiêu bổng. Nhạc phi trong có thật nhiều La Mạch đả hí, nhưng là ở bên trong La Mạch càng nhiều vẫn là thuộc về một đoàn thể tác chiến. Thuộc về loại kia lập tức chinh chiến cảm giác. Nhưng Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy cũng không giống nhau. Ở chỗ này La Mạch hoàn toàn triển hiện chính là một người võ nghệ, mà lại là loại kia lên trời xuống đất cao lai cao khứ võ nghệ. Rất có cảm giác, La Mạch đảm nhiệm diễn viên chính. Nhất định phải vừa nhìn a. Ngoặc kép chấm chấm. Trên thế giới mọi người cũng bắt đầu thảo luận. Bắt đầu thảo luận đối với Địch Nhân Kiệt Già Lâu La bộ phim này cách nhìn. Căn cứ trước mắt một chút an bài, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La về sau sẽ chính thức khai mạc. Sau đó đi qua hậu kỳ chế tác cùng các loại tuyên truyền về sau, tạm định tại 2019 năm tháng 7 phân thượng chiếu. Đến lúc đó sẽ cùng còn lại rất nhiều mảng lớn cùng một chỗ tranh đoạt thử kỳ đương cái này khổng lồ thị trường. Đương nhiên, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La cái phim này sức cạnh tranh cũng là rất mạnh. Khả năng đến lúc đó thật phóng tới thử kỳ đương bên trên, những thứ khác rất nhiều mảng lớn đều muốn bắt đầu nhao nhao tránh. Tại Địch Nhân Kiệt Già Lâu La sẽ bắt đầu chụp tin tức tuyên bố về sau, cũng chính là đến ngày mùng 6 tháng 8 thời điểm, bộ phim này liền đem muốn chính thức khai mạc. Đến lúc đó mọi người sẽ đối mặt với càng nhiều chuyện hơn. Ngày mùng 6 tháng 8 rất nhanh liền tại mọi người trong chờ mong đến. Hôm nay chủ sáng, bao quát từ khác, La Mạch, Phùng Thiệu Phong những này diễn viên chính vẫn là tới. Ngoại trừ La Mạch cùng từ khác bên ngoài, mọi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tìm tới một chút hưng phấn cảm giác. Có thể hợp tác với La Mạch một bộ điện ảnh đối bọn hắn mà nói xác thực tương đối khá sự tình. Nhất là La Mạch bây giờ giá trị con người, tại trải qua giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh về sau. Nếu như La Mạch ở nước Mỹ bên kia đóng phim, hắn chỉ là làm diễn viên cát xê cũng đã tiêu thăng đến hơn 4.000 vạn đô la. Hơn nữa còn sẽ có phòng chiếu chia. Phương đầu tư cùng điện ảnh chế tác phương dĩ nhiên không phải ngu đần. Bọn họ tất nhiên có thể cho La Mạch mở ra cao như vậy cát xê, đương nhiên là có nắm chắc thu hồi. Cho nên La Mạch dạng này cát xê cũng chính là đã chứng minh hắn đã có như vậy giá trị cao. Với lại, liền xem như cao như vậy cát xê, La Mạch đều có chút có tiền mà không mua được. Dù sao bây giờ La Mạch cũng không thiếu tiền, chỉ là cá nhân hắn thuần túy tư sản đều đã lên chục tỷ. Hắn không cần thiết vì hơn 4.000 vạn đô la đi đi lại lại bôn tẩu. Hắn hiện tại muốn làm càng nhiều chuyện hơn cũng là căn cứ từ mấy cần tới làm. Tỷ như nói, hắn cảm thấy làm một loạt mảng lớn, đem Địch Nhân Kiệt cái tên này tại trên thế giới đánh lửa. Đây là một kiện tương đối bổng sự tình. Cho nên bây giờ La Mạch liền sẽ lựa chọn cùng một chỗ quay chụp Địch Nhân Kiệt Già Lâu La. Với lại vì giảm bớt bộ phim này thành bản áp lực, hắn chỉ lấy một phần tư cát xê. Đối với La Mạch tới nói, nghiêm ngặt tương lai, cát xê chỉ là một giá trị con người, chỉ là một biểu tượng. Hắn cũng không biết dựa vào cát xê sinh hoạt, cho nên cũng không tồn tại nói là tự hạ rồi cát xê lo lắng những người khác cái nhìn vấn đề một ít. Minh tinh không chịu tự hạ cát xê nguyên nhân không phải nói bọn họ làm không được, mà chính là lo lắng thấp xuống cát xê. Những thứ khác điện ảnh cũng sẽ muốn chiếm tiện nghi, cũng sẽ nghĩ đến tận lực để bọn hắn tiếp theo tự hạ cát xê. Nói như vậy bọn họ sẽ có vẻ cực kỳ không đáng tiền. Nhưng La Mạch không tồn tại vấn đề này. Nếu như gặp phải tốt kịch bản, với lại hắn cảm thấy dạng này điện ảnh đặc biệt có ý nghĩa. Kịch bản lối suy nghĩ tương đối hoàn mỹ lời nói. Dù là cắt xê ít một chút hắn cũng sẽ tiếp đó. Hắn là xem kịch bản xem điện ảnh rồi quyết định đập không quay. Cho nên cắt xê đối với hắn tác dụng cũng không tính rất lớn. Địch Nhân Kiệt Già Lâu La dự tính đầu tư sẽ là tại 200 triệu nhân dân tệ đến 4 ức ở giữa. Đây là tính cả rồi tuyên truyền. Tính cả rồi tất cả chi tiêu sau dự tính đầu tư. Dạng này đầu tư cùng Nhạc Phi tự nhiên không có cách nào so sánh. Hoàn toàn cũng không phải là một cái hạng nặng. Thậm chí cái này đầu tư cùng rất nhiều Hollywood đại phiến cũng không có biện pháp tương so. Nhưng dù sao điện ảnh là ở China vỗ. Tại nhân lực tư nguyên các loại đồ vật bên trên. So Hollywood đại phiến thành bản thấp hơn nhiều. Cứ như vậy, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La đầu tư đã rất lớn. Hiện tại Hoa Hạ cũng có rất nhiều danh xưng đầu tư 200-300 triệu. Kỳ thực chân thực đầu tư có khả năng phải co lại một nửa thậm chí còn nhiều hơn. La Mạch bây giờ tại trong phim ảnh ý nghĩa tượng trưng đích xác rất lớn. Rất nhiều người cho dù là Linh Cát Xê đều nguyện ý đến Địch Nhân Kiệt Già Lâu La kịch tổ đóng. Vai một vai, dù sao trong này có La Mạch. Cho nên có lúc bộ phim này lại có một chút Nhạc Phi bắt đầu quay chụp. Rất nhiều ngôi sao tình nguyện không cần Cát Xê đều muốn tham dự đóng vai vai tuồng rầm rộ. Rất nhanh, điện ảnh bước đầu một cái bố cảnh bức tranh. Tại trải qua nguyên họa sư bọn họ dùng hết toàn lực phác họa phía dưới hiện tại hiện ra ở thân thể của bọn hắn sau khi. Đây là một cái tư tưởng trong tràng cảnh. Chiều dài 7-8 mét, cao có 3 mét, là cự phúc hình ảnh. Cái này cự phúc tranh ảnh chủ yếu sắc điệu cũng là mờ tối màu đỏ tím. Ở chính giữa có một cái tương đối dữ tợn quái vật. Nó mọc ra màu đen cánh, có màu đỏ tím da thịt, có lão ưng đầu. Nhưng là thượng diện lại dựng thẳng màu vàng một sợi một luồng lông tóc. Lúc này nó đang dùng hai tay bắt lấy một đầu long. Miệng chim đã trương khai. Thiết kế như vậy bức tranh cùng mấy năm trước Địch Nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy chiếu phim thời. Điểm đằng sau triển hiện bối cảnh khái niệm bức tranh là giống nhau. Nhưng bây giờ tại như vậy lớn tranh hoặc chữ viết trên tiến hành bản vẽ này mặt. Vẫn làm cho mọi người đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Đám phóng viên nhao nhao bắt đầu quay chụp cái địa phương này ảnh chụp. Đồng thời cũng đem đoàn kịch chủ sáng bọn họ toàn bộ bao quát đến trong đó. Điện ảnh khởi động máy buổi họp báo. Nhìn sẽ rất náo nhiệt. Mà ban đầu, mọi người liền bắt đầu hỏi thăm Từ Khắc cùng La Mạch một vấn đề. Xin hỏi hai vị đạo diễn. Bộ phim này tên phim gọi là Địch Nhân Kiệt Già Lâu La. Như vậy cái này Già Lâu La hoàn toàn cùng trong Phật giáo nói Già Lâu La là giống nhau sao? Nó là thuộc về chính nghĩa hay là tà ác một phương? Ngay từ đầu liền theo tiêu đề tới tay. Hỏi thăm nồng cốt tin tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.